Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179 hạnh phúc, Tiền Nhạc Tây đám người dựa vào lộ an ninh cấp cửu tự chân ngôn. Thoát khỏi khách sạn nữ quỷ, trốn hồi Hoa Quốc sau, đều không nghĩ đi hồi tưởng ở R Quốc khủng bố trải qua. Vừa thấy đã đến sân bay tiếp bọn họ người nhà, lẫn nhau không có chào hỏi, liền từng người về nhà, mụ mụ Tiền Nhạc Tây bị chính mình mẫu thân ôm vào trong ngực. Cả người mới có sống sót sau tai nạn cảm giác, mụ mụ, ta muốn đi thành phố L, trông thấy an ninh, cùng nàng nói lời cảm tạ cũng thuận tiện lại cùng nàng cầu một đạo phù Tiền Nhạc Tây ở bị cha mẹ mang về nhà sau. Ở Tiền Mẫu, trông coi cùng đi, hạ, giặt sạch cái nước ấm tắm, sau đó hảo hảo ăn một bữa cơm sau, cùng cha mẹ đề nghị nàng muốn đi thành phố L bái phỏng lộ an ninh. Là muốn đi hảo hảo cảm ơn nàng, Tiền Phụ Tiền Mẫu đều thích hợp an ninh tâm tồn cảm kích. Đồng thời cũng vào giờ phút này nghiêm khắc giáo huấn Tiền Nhạc Tây một đốn. Ngươi không phải đi R Quốc du lịch, xem manga anime triển sao. Vì cái gì muốn tìm đường chết đi trụ kia cái quỷ gì khách sạn? Là ngại mệnh quá dài sao? Lần này nếu không phải may mắn có người đồng học cứu giúp. Các ngươi toàn chết ở nơi đó. Chúng ta liền thi thể đều tìm không thấy. Tiền Phụ lại nói tiếp cũng có chút khí Tiền Nhạc Tây lần. Này chủ động vào ở thần quái khách sạn sự. Mà Tiền Nhạc Tây cũng thập phần hối hận chính mình lúc trước đồ hảo chơi thú vị cùng kích thích. Mà đi theo thần quái xã thành viên, vào ở kia ra khách sạn, ba ba, ta về sau không bao giờ loạn tiếp xúc loại này đồ vật. Tiền Nhạc Tây nghiêm túc nghĩ lại sau. Cùng cha mẹ xin lỗi, sau đó ở cha mẹ duy trì hạ, liên hệ lộ an ninh, cùng lộ an ninh nói tưởng tự mình đi thành phố L cảm tạ chuyện của nàng. Không cần như vậy khách khí. Chúng ta là bằng hữu sao, lộ an ninh hỏi Tiền Nhạc Tây hiện giờ tình huống. Nghe nàng nói hết thảy đều hảo, chính là không dám một người một chỗ, muốn nàng mẫu thân bồi ngủ, mới có thể ngủ kiên định, người bị dọa tàn nhẫn, hồn phách khả năng cũng có chút không xong, người chờ ta hậu thiên hồi thành phố A, cho người mang một cái bẩy tự cương phù, giúp người áp áp kinh, lộ an ninh chủ động thế Tiền Nhạc Tây suy xét. Làm Tiền Nhạc Tây rất là cảm động, liên tục cùng lộ an ninh nói lời cảm tạ. Lộ an ninh vẫn là một câu, chúng ta là bằng hữu sao? Làm nàng đừng quá khách khí, sau đó cũng giáo dục nàng lần sau đừng lại như vậy không hiểu chuyện đi hạt chạm vào mấy thứ này. Không biết đồ vật, tổng tồn tại ngươi sở không biết tính nguy hiểm, một lần hai lần khả năng may mắn ngộ không thượng chuyện gì. Số lần nhiều, luôn là hội ngộ thượng, cách ngôn còn nói, đêm đường đi nhiều, sớm muộn gì sẽ gặp được quỷ, ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm, này đó không biết đồ vật, tránh được nên tránh, an ninh, ta đã biết, cái kia thần quái xã ta sẽ lui, Tiền Nhạc Tây chuẩn bị không ở tìm đường chết làm cái gì thần. Quái nghiên cứu, làm lộ an ninh yên tâm xuống dưới. Lúc sau hai người lại hàn huyên một ít lời nói sau. Càng tốt ba ngày sau gặp mặt, treo điện thoại, an ninh, có thể ra cửa sao? Ta mẹ gọi điện thoại tới nói, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ chúng ta qua đi ăn, hình tĩnh ở lộ an ninh tiếp xong điện thoại sau. Ôn Thanh dò hỏi nàng làm tốt đi nhà hắn chuẩn bị sao? Người ba mẹ có thể hay không không thích ta à? Lộ an ninh cùng rất nhiều thấy bạn trai gia trưởng nữ hài giống nhau. Lúc này đều có chút tiểu thấp thỏm hỏi hình tĩnh, bọn họ sẽ không không thích ngươi. Đừng lo lắng, ta như vậy thích ngươi. Bọn họ là cha mẹ ta, cùng ta yêu thích tương tự, cũng sẽ tàn nhẫn thích ngươi. Hình tĩnh ôm lộ an ninh dẫn hắn ra cửa. Thực sẽ hống lộ an ninh làm lộ an ninh đừng lo lắng. Nghe một bên muốn đi theo tới cửa Lộ An Kiệt ở một bên nói, buồn nôn. Phóc, A Kiệt, ai dạy ngươi cái này từ, Lộ An Ninh nghe được Lộ An Kiệt phun tào hình tĩnh. Nhịn không được cười quay đầu lại hỏi hắn từ nơi nào học được buồn nôn cái này từ. Tỷ tỷ, ta ta ở TV thượng xem, bên trong nói ái giảng lời ngon tiếng ngọt những cái đó buồn nôn hề hề lời nói nam nhân. Đều không phải hảo nam nhân, Lộ An Kiệt nghiêm trang làm cho Hình Tĩnh mặt. Nói như vậy Hình Tĩnh, làm Hình Tĩnh rất muốn xách khởi hắn tới treo lên đánh. Quả nhiên thiện tài liền tính không có thần niệm, cũng trời sinh cùng hắn không đối phó. Không thể gặp hắn cùng Lộ An Ninh ngọt ngào ân ái. Cái gì lung tung rối loạn phim truyền hình, A Kiệt, về sau cũng không thể xem biết không? Lộ An Ninh cũng không có đem Lộ An Kiệt nói để ở trong lòng. Trọng điểm đặt ở hắn cái này tuổi xem này đó tình tình ái ái phim truyền hình thượng. Đã biết, là Hình ốc sen mang ta xe monster, Lộ An Kiệt một bên đáp ứng Lộ An Ninh. Một bên còn đen Hình Tĩnh một phen, ta không dẫn hắn xem, là ngày hôm qua TV thượng vừa lúc phóng, A Kiệt chính mình xê monster, Hình Tĩnh cấp chính mình biện giải. Hắn lúc ấy cũng liền tò mò nhiều ngắm vài lần nam chính như thế nào hống nữ chính vui vẻ. Điều khiển từ xa đều ở Lộ An Kiệt cầm, Lộ An Kiệt lúc ấy cũng không có điều đài, như thế nào có thể là hắn dẫn hắn xem loại này phim truyền hình. Kia có thể là mợ xem này phim truyền hình, Lộ An Ninh còn nghĩ đi Hình ra sự. Không quá nhiều tâm tư đi chú ý Hình Tĩnh cùng Lộ An Kiệt chi gian lời nói sắc bén. Làm một lớn một nhỏ lẫn nhau trừng mắt, một cái không cho một cái. Lại nói tiếp, tự Hình Tĩnh có chút quá vãng ký ức sau, hắn liền không giống từ trước như vậy ái nhường đường An Kiệt. Lộ An Ninh hỏi qua nguyên nhân. Hình Tĩnh cũng phi thường đúng lý hợp tình nói, Lộ An Kiệt quán không được, càng quán càng ái đặng cái mũi lên mặt, hắn cũng không nhỏ, nam hài tử không thể như vậy kiều khí, cũng muốn trải qua một ít suy sụp giáo dục. Hình Tĩnh vẻ mặt chính khi nói hắn tiểu tâm tư. Lộ An Ninh nhìn ra tới nhưng không có nói, chỉ là một lớn một nhỏ chính mình đi điều hòa, nàng làm người trung gian, thiên kia một bên. Kỳ thật đều bất lợi với lẫn nhau quan hệ, trước kia ngẫu nhiên sẽ làm Hình Tĩnh nhường điểm Lộ An Kiệt. Rốt cuộc hắn còn nhỏ, chính là như vậy tiểu, cũng là yêu cầu trưởng thành, một mặt dung túng, thích hợp An Kiệt trưởng thành cũng bất lợi, này đó là Lộ An Ninh từ một quyển dục nhi thư thượng nhìn đến. Mà này bổn dục nhi thư còn lại là Hình Tĩnh đặc biệt mua trở về. Đồ vật đều đề lên xe sao? Lộ An Ninh hỏi Hình Tĩnh có hay không đem từ vi thế nàng chuẩn bị tới cửa lễ mang lên. Này đó vốn là đầu năm năm muốn đưa đi Hình ra. Chính là ra động đất sự, liền kéo dài tới hiện tại, đều phóng hảo, Hình Tĩnh trước cấp Lộ An Ninh tỉ đệ khai sau cửa xe. Làm cho bọn họ ngồi trên đi sau, trở lại ghế điều khiển lái xe đi nhà hắn. Lần đầu tiên chính thức thấy Hình Tĩnh cha mẹ. Lộ An Ninh có chút khẩn trương, bất quá chờ thượng môn, Hình phụ cùng Hình mẫu đối nàng cùng Lộ An Kiệt thái độ. Làm Lộ An Ninh yên lòng, Hình phụ cùng Hình mẫu như Hình Tĩnh theo như lời, thực thích bọn họ tỉ đệ, luôn luôn ít khi nói cười Hình phụ, nhìn thấy lộ ra tỉ đệ đều lộ ra tươi cười, còn vẫn luôn mang theo Lộ An Kiệt đi chơi, Hình mẫu tắc vẫn luôn lôi kéo Lộ An Ninh nói chuyện. Đem Hình Tĩnh khi còn nhỏ một ít việc nói cho Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh biết Hình Tĩnh khi còn nhỏ cũng có bướng bỉnh một mặt. An Ninh, nhà ta A Tĩnh từ nhỏ A ăn nói vụng về. Sẽ không nói, ngươi đừng hiểu lầm hắn không yêu hống ngươi. Hắn A, thích chứ ngươi, cùng ngươi ở bên nhau lúc sau. Liền chờ không kịp cùng ta cùng hắn ba nói muốn cưới chuyện của ngươi. Làm chúng ta cấp chuẩn bị, Hình mẫu đem Hình Tĩnh lúc ban đầu cùng Lộ An Ninh xác định cảm tình sau. Ngây ngốc phản ứng đương chê cười nói cho Lộ An Ninh. Lộ An Ninh ngượng ngùng cười cười, tâm lại là thực ngọt ngào. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu Hình Tĩnh cũng đã chờ mong cùng chuẩn bị bọn họ tương lai. Lúc sau hai nhà người ăn cơm, Hình mẫu cùng Hình phụ đem bọn họ cấp Lộ An Ninh tỉ đệ lễ gặp mặt cho sau. Lộ An Ninh tỉ đệ ở Hình ra ngồi một hồi, liền cáo từ, vẫn là Hình Tĩnh lái xe đưa bọn họ trở về, trở lại Lộ ra lại lưu đến buổi tối. Hình Tĩnh ở Lộ An Kiệt ngủ gót Lộ An Ninh nhị một hồi mới rời đi. Rời đi trước, Hình Tĩnh đem hình mẫu cấp Lộ An Ninh chuẩn bị một con vòng ngọc. Đưa tới Lộ An Ninh trên tay. Sau đó mới nói cho Lộ An Ninh. Đây là bọn họ Hình gia chuyên môn truyền cho con dâu đồ gia truyền. Ta mẹ chính là giúp ta đem ngươi định ra tới. Ngươi về sau chỉ có thể gả cho ta. Hình Tĩnh hôn hôn Lộ An Ninh trên tay vòng tay. Lại hôn hôn Lộ An Ninh xinh đẹp ngón tay thon dài một chút sau. Lại lần nữa cùng Lộ An Ninh tuyên thệ hắn chủ quyền. Rước lấy Lộ An Ninh không thế nào có khí thế chừng. Hảo, ta đi trở về. Hình Tĩnh làm lơ Lộ An Ninh tiểu miêu dường như trừng mắt. Cười hôn hôn Lộ An Ninh đôi mắt, nhéo nhéo nàng mặt, mới không tha rời đi. Lộ An Ninh nhìn theo hắn rời đi sau, đóng cửa lại chính mình một cái kính cười ngây ngô. Đối với cùng Hình Tĩnh tương lai, Lộ An Ninh cũng vẫn luôn thực chờ mong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh mang theo Lộ An Kiệt chờ lại thành phố A chuẩn bị khai giảng thời điểm, Tiền Nhạc Tây Ấn ước định lên đường ra làm bái phỏng. Đồng hành còn có Tiền phụ Tiền mẫu, thúc thúc A Di. Các ngươi như thế nào mang như vậy nhiều đồ vật a? Lộ An Ninh mở cửa phát hiện Tiền Nhạc Tây cha mẹ dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới cửa, rất là ngượng ngùng. Cảm ơn ngươi cứu Nhạc Tây, mấy thứ này chỉ là chút tạ lễ, thỉnh ngươi cần phải nhận lấy, bằng không chúng ta cũng ngượng ngùng. Tiền phụ Tiền mẫu không phải không hiểu cảm ơn người, cho nên mới sẽ như vậy chính thức mang lễ tới cửa nói lời cảm tạ. Lộ An Ninh minh bạch Tiền phụ Tiền mẫu lễ trọng tiết tâm ý sau, cũng nhận lấy lễ, sau đó cùng Hình Tĩnh mang theo Lộ An Kiệt chiêu đãi hắn một nhà ở nhà làm khách. Nhạc Tây, đây là ta cho ngươi chuẩn bị 7 tự cương phù. Lộ An Ninh đem nàng chuẩn bị tốt 7 tự cương phù đưa cho Tiền Nhạc Tây. Này 7 tự cương phù chính là dùng cửu tự chân ngôn 9 tự làm tương ứng bài tự mà hình thành bùa hộ mệnh. Ngươi mặc kệ là đè ở gối đầu hạ ngủ lui ác mộng thu kinh, vẫn là ngày thường mang trên người đều có thể thế ngươi phá tà tiêu tai. Lộ An Ninh cùng Tiền Nhạc Tây đơn giản giới thiệu 7 tự cương phù tác dụng. Này 7 tự cương phù vẫn là Hình Tĩnh giáo nàng làm cho. Nói là thời cổ một cái thánh nhân sáng chế độc đáo mật pháp. Này đem lâm binh đấu giả, toàn số tổ đi trước 9 tự chọn lựa 7 tự. Một lần nữa làm 3 lần bài tự, hình thành 7 tự cương phù, mà cửu tự chân ngôn, 9 tự mỗi cái bài phối hợp thượng đặc thù dấu tay có thần hiệu ở ngoài. Này 9 tự cũng thuộc về kỳ môn trận pháp, từ Hình Tĩnh kia biết được, này 9 tự thật là bắt đầu cửu tinh, có thể ấn cương diễn từng bước khí hành thuật, phân trạng thái tĩnh cùng động thái bước cương pháp, này đó phần lớn thất truyền. An Ninh, muốn học nói. Ta có thể giáo ngươi. Hình Tĩnh giáo Lộ An Ninh họa xong 7 tự cương phù sau, từ sau ôm Lộ An Ninh eo, một bên hôn môi nàng lỗ tai đậu nàng, một bên nói có thể giáo nàng cửu tự chân ngôn các loại mật pháp. Lộ An Ninh bị hắn khiêu khích thân mật hành vi, làm cho tâm phù khí táo, kia có tâm tư học, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không cần, thuận tiện thoát khỏi hắn lưu luyến quên phản ở nàng trên lỗ tai môi. Nhạc Tây, này phù ngươi cũng có thể mang ở trên người, nếu là có đôi khi cảm thấy mặc danh không khỏe, đột nhiên sợ hãi trở hiện tượng, cũng có thể cầm nàng niệm ta phía trước nói cho ngươi cửu tự chân ngôn. Chỉ cần niệm 3 lần, ngươi liền không có gì đáng sợ. Lộ An Ninh áp xuống trong lòng khỉ tư. Đem 7 tự cương phù tác dụng nói cho Tiền Nhạc Tây. Tiền Nhạc Tây dụng tâm ghi nhớ sau, không nhiều làm quấy rầy cùng cha mẹ rời đi. Tiền phụ Tiền mẫu mang theo Tiền Nhạc Tây rời đi sau, Hình Tĩnh mang theo Lộ An Kiệt giúp đỡ Lộ An Ninh cấp trong nhà làm tổng vệ sinh sau, rảnh rỗi không có việc gì, đem Lộ An Ninh kéo đến thư phòng bắt đầu dạy hắn cửu tự chân ngôn một ít bí thuật. Này 9 tự cách dùng thích đáng, là Chu Tà Phục Ma Phòng Thân Giai Thuật, Hình Tĩnh một bên chuẩn bị giấy bút chờ vật. Một bên nói cho Lộ An Ninh cửu tự chân ngôn diệu dụng. Lộ An Ninh nghe cảm thấy hứng thú cực kỳ. Đi theo Lộ An Ninh, Lộ An Kiệt cũng nghe cực kỳ nghiêm túc. Hình Tĩnh nhìn thoáng qua dính ở Lộ An Ninh phía sau Lộ An Kiệt. Chưa nói cái gì, mang theo hắn cùng nhau giáo đạo ra hộ thân chi thuật. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Thật sự muốn cảm ơn ngươi. Ta mang theo ngươi cấp 7 tự cương phù, gần nhất trạng thái cực hảo, khai giảng thời điểm, Lộ An Ninh đi trường học đi học gặp được Tiền Nhạc Tây. Lại bị Tiền Nhạc Tây lôi kéo làm một phen cảm tạ. Nguyên nhân là Tiền Nhạc Tây khai giảng Hồi giáo gặp được phía trước cùng DR quốc thần quái xã. Đoàn thành viên, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là còn không có khôi phục lại nản lòng hư mi. Ngươi không biết, kia mấy cái sau khi mất tích lại bị cứu ra nữ sinh. Trên người thương vẫn luôn không tiêu, còn cả ngày làm ác mộng. Thoạt nhìn quái đáng thương, Tiền Nhạc Tây kéo Lộ An Ninh cánh tay. Cùng Lộ An Ninh nói kia mấy cái bạn cùng trường tình huống. Lộ An Ninh vừa nghe liền biết những người này không có thể đi ra lần này nữ quỷ sự kiện bóng ma. Cho nên làm Tiền Nhạc Tây giao cho bọn họ một ít chấn kinh biện pháp. Cũng không có lo lắng vì bọn họ chuẩn bị bày tự cương phù. Này đó đều là Lộ An Ninh chuẩn bị cấp thân cận người. Bèo nước gặp nhau người, Lộ An Ninh cũng không có phổ tế thế người tâm, đều cho bọn hắn bị thượng, nàng đã vì các nàng làm đủ nhiều. Phía trước nếu không phải nàng lưu tâm đưa Tiền Nhạc Tây một cái bùa hộ mệnh. Cái này bùa hộ mệnh bảo hộ Tiền Nhạc Tây đồng thời. Cũng biến tướng bám trụ nữ quỷ đem bọn họ một đám người toàn giết chết con đường. Bằng không ngày hôm trước buổi tối. Nữ quỷ liền phải một đám ma chết các nàng, kia có thể chỉ là trước tù, cấm các nàng, chờ lúc sau bị cứu ra, bọn họ lần này có thể nhặt về một cái mệnh, đã tính đại phúc, người tổng phải vì chính mình làm sai sự, trả giá một ít đại giới, ăn một ít khổ sở đầu, mới có thể ký ức khắc sâu không dám tái phạm. Ni An Ninh. Nhạc Tây, nhanh lên lại đây. Muốn đi học lăng là lướt cấp Lộ An Ninh bọn họ chiếm hảo tòa. Kêu bọn họ qua đi làm, Lộ An Ninh treo lên cười, cùng Tiền Nhạc Tây đi qua, tiếp tục bắt đầu làm nàng nữ sinh viên, hưởng thụ nàng nhiều vẻ nhiều màu cuộc sống đại học. An Ninh, nghỉ hè chúng ta ra ngoại quốc du lịch đi. Hình Tĩnh mẫu nghỉ phép mấy ngày gần đây tiếp Lộ An Ninh tan học. Hai người giống bình thường vườn trường tình lữ giống nhau. Tay trong tay ở trường học áp đường cái thời điểm, nhìn đến vườn trường một chỗ nhiếp ảnh triển, Lộ An Ninh tò mò lôi kéo Hình Tĩnh đi xem những cái đó nhiếp ảnh ảnh chụp. Hình Tĩnh nhìn đến bên trong mấy chương nước ngoài phong cảnh chiếu thời điểm. Đột nhiên ý động chuẩn bị dẫn đường An Ninh đi lữ hành. Chúng ta mỗi năm đi một ít địa phương, tổng có thể đi khắp toàn thế giới, Hình Tĩnh ôm lấy Lộ An Ninh. Nhìn những cái đó sắc thái sặc sỡ, nhiều vẻ nhiều màu dị vực cảnh sắc, chờ mong cùng Lộ An Ninh làm tương lai hoàn du thế giới quy hoạch. Hảo a, hảo a, ta vẫn luôn muốn đi mặt khác quốc gia nhìn xem monster, Lộ An Ninh đối Hình Tĩnh đề nghị thập phần. Tán đồng, trước kia nàng còn bận tâm chính mình chiêu âm thể chất. Không dám mang theo Lộ An Kiệt chạy loạn nước ngoài. Chính là hiện giờ Lộ An Ninh phát hiện nàng chiêu âm thể chất tự gặp gỡ xong đầu mãng sau. Liền không thể hiểu được biến mất không nói. Nàng hiện giờ từ Lộ Đại Xuyên nơi đó kế thừa thuật pháp cùng Hình Tĩnh học một ít hộ thân pháp. Hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình cùng bảo vệ Lộ An Kiệt. Hơn nữa, không phải Lộ An Ninh khoe khoang. Lộ An Ninh hiện giờ cảm thấy chính mình không lấy đánh quan tiên. Cũng có thể dễ như trở bàn tay chu quỷ phục yêu. Lại không phải trước kia dễ dàng chịu khi dễ tiểu cô nương. Vậy cái này nghỉ hè, ngươi một khảo xong cuối kỳ khảo. Chúng ta liền trước bắt đầu chúng ta chạm thứ nhất, Hình Tĩnh mổ Lộ An Ninh trắng thấu hồng gương mặt một ngụm. Nắm nàng cùng đi tiếp Lộ An Kiệt tan học, khảo xong thí liền đi a. Chính là A Kiệt tiểu quỷ giữa đường bảy giữa tháng tuần muốn chiếu phim ai. Trần Đạo còn muốn cho A Kiệt đi làm chạy mấy cái lộ diễn, này dễ làm. A Kiệt phiền toái mợ cùng cữu cữu, làm cho bọn họ mang theo đi trốn chạy diễn. Chúng ta đi lữ hành, Hình Tĩnh buột miệng thốt ra trong lòng hoàn mỹ kế hoạch. Rước lấy Lộ An Ninh oán trách liếc mắt một cái sau. Mới tâm bất cam tình bất nguyện tỏ vẻ, biết cái kia dính người bao, khẳng định muốn đi theo chúng ta. Kia chờ hắn chạy xong lộ diễn, chúng ta lại dẫn hắn cùng đi du lịch, Hình Tĩnh thỏa hiệp. Làm Lộ An Ninh lót chân hôn hắn cầm một chút, làm khen thưởng, Lộ An Ninh cũng là biết Hình Tĩnh hiện giờ tâm tư. Cũng cùng Lộ An Kiệt giống nhau, ấu chỉ tưởng độc chiếm nàng sở hữu thời gian, luôn là có phải hay không toát ra một ít ý niệm. Ái tìm một ít Lộ An Kiệt vô pháp đương bóng đèn thời cơ. Mang nàng đi, đi xa thoát khỏi Lộ An Kiệt cái này sát khí phân đại bóng đèn. Hình Tĩnh cũng biết này đỏ ý niệm ở Lộ An Ninh bên này sẽ không thành hình. Nhưng vẫn là muốn biểu đạt ra tới, để mong Lộ An Ninh không đồng ý. Sau đó vì bồi thường hắn, cho hắn một ít động tay động chân, phúc lợi. Hai người có qua có lại còn đem chuyện như vậy, trở thành tình lữ chi gian tiểu tình thú. Nghỉ hè a, mau chút đến đây đi, Hình Tĩnh mỗi ngày đều ở đếm nhật tử quá. Nguyên nhân là hắn mấy kế hoạch lớn đều bị tuyển định ở đặc thù ngày thượng. Một trong số đó chính là nghỉ hè, tác giả có lời muốn nói. Chương sau, bổn văn là có thể đại kết cục, lúc sau sẽ có hai cái phiên ngoại. Hắc hắc, thực không tha áng văn này, nhưng là vẫn là đến cùng nó chậm rãi nói tái kiến. Cũng thực không tha truy văn tiểu thiên sứ nhóm, chỉ có thể có duyên mặt khác tiểu thuyết hạ tái kiến đại gia. Bế lên các ngươi một đám nâng lên cao, sau đó moa moa, cảm ơn các ngươi lâu dài tới nay duy trì mũ, thật sự rất yêu các ngươi. A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, tân thi đấu tân yêu cầu, có cấp xuẩn tác giả tới một chút nga. Cho các ngươi so xuẩn tác giả tiểu tâm tâm, o mụ mụ o, A còng tân văn kế hoạch là 6 nguyệt 8 hào khai lên tiếp đương quỷ biết áng văn này. Hắc hắc, chuẩn bị vô phùng hàm tiếp, hy vọng không có gì bất ngờ xảy ra, sở trường sự trôi chảy mở ra tới, ra ngoài ý muốn sẽ thông chi, tân văn nguyên danh ly nam nhân sẽ chết xuyên qua, lại danh quỳ xuống kêu nữ vương xuyên qua. Lại danh cha nam thu cắt xuyên qua, hiện giờ văn danh, xuân tác giả nghĩ đến nhất thích hợp chính là xuyên thành toàn dân đích thố ti hoa. Tiểu thiên sứ nhóm cảm thấy như thế nào? Văn án suy nghĩ mấy ngày, còn không có nghĩ đến tốt nhất, còn cần làm sửa chữa. Bất quá phóng đi lên cấp tiểu thiên sứ nhóm trước nhìn Simonser xuyên thành toàn dân đích thố ti hoa văn án. Bị toàn dân diss là cái gì cảm giác? Tần thư không chết phía trước không biết, rốt cuộc nàng khi đó là toàn dân thân phong dốc lòng nữ thần. Liền quốc gia đều tưởng cho nàng một cái chính năng lượng huân chương. Cho nên bị toàn dân diss chán ghét cảm giác tần thư chưa bao giờ có thể hội quá. Chính là chờ nàng bị ly nam nhân liền sẽ chết vạn ung thư kỳ bệnh hoạn giả hình thố ti hoa hại. Chết, lại cần thiết tiếp nhận loại này thố ti hoa nữ nhân nhân sinh mới có thể sống sót. Nàng rốt cuộc biết bị toàn dân diss cảm giác là cái gì? Hắc hồng biến toàn võng, mỗi ngày phải bị chịu các loại internet bạo lực, hiện thực khi dễ, từ toàn võng chào đến toàn dân truy phùng hoa lệ nghịch tập. Như thế nào làm hỏng bét, chỉ có thể dựa nam nhân mới có thể sống sót nhân sinh. Trở nên lóa mắt lộng lẫy, tô sảng hoa lệ, thả xem không có bất luận cái gì bàn tay vàng nữ chủ. Chỉ dựa vào chính mình đầu óc cùng đôi tay, đi bước một xoay chuyển càn khôn, một lần nữa bước lên quốc dân dốc lòng nữ thần chi vị. Tần thư, ngươi không kiên cường, mềm yếu cho ai xem. Phía trước bản văn án, ly nam nhân sẽ chết, là bệnh, đến trị, tần thư chưa từng có nghĩ tới.